dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 933, Tôn Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Khởi Mộc Thần Quân cũng không thể trách tội Tống Anh. Chỉ nói, không ngại, không ngại, chỉ là một tinh vân quyển nhỏ bé mà thôi. Đau lòng, hắn tốn rất lâu mới có thể làm ra được đấy. Tống Anh cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì lúc nãy nàng thật sự chỉ muốn nghịch một chút mà thôi. Theo dự tính của nàng, mưa sao băng lớn như vậy rơi xuống, cho dù là ảo cảnh cũng đủ khiến nhóm thần tiên này hoảng loạn. Không ngờ thứ này chịu tải kém như vậy, chỉ trong chớp mắt đã tan nát rồi. Tống Anh thở dài, thần tiên cả ngày sống mơ mơ màng màng, năng lực tụt dốc quá nhiều rồi. Vào thời thượng cổ, tiểu thần tiên bình thường cũng khó có thể nhìn trúng thứ này. Đường đường là thần quân mà sao lại xem nó là bảo bối chứ? Những người khác xấu hổ sửa sang lại quần áo, quay về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều nhìn Tống Anh bằng ánh mắt khó chịu. Vốn dĩ Tống Anh không định kết giao bằng hữu với bọn họ. Nhìn thấy bọn họ tức giận lại không thể làm gì thì trong lòng nàng cực kỳ vui sướng. Sau khi uống đủ rượu ngon, Tống Anh và Thương Vi đưa Thử Viêm cùng về phủ. Tuy rằng Thử Viêm đã nhận một chút yêu lực, nhưng chỉ cảm thấy Tống Anh thân thiết mà thôi. Sau khi tới núi Phác Ảnh, Tống Anh mới chính thức ra tay phá vỡ phong ấn. Yêu linh thức tỉnh sau giấc ngủ say, ý thức trở về sau một thời gian dài. Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, Thử Viêm lập tức nhận ra. Trúc Huỳnh, hai mắt con dã thú hồng hồng. Tống Anh thật sự áy náy, không dám nhìn hắn. Trong trí nhớ, Thử Viêm đối xử với nàng như huynh đệ. Tuy thực lực không bằng nàng nhưng hắn lại xem yêu đế là nàng như trẻ con mà cưng chiều. Từ trước đến giờ, khi nhìn thấy cái gì, hắn đều tặng nàng đầu tiên. Hận không thể mang hết những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến cho nàng. Bản thể của Thử Viêm bị tiêu hao quá nhiều, lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên không thể hóa thành hình người. Tống Anh chua xót, lập tức độ cho hắn một phần tu vi của mình. Nàng tu luyện cực kỳ nhanh, không giống những yêu quái khác, mất một ít tu vi không tính là gì. Thử Viêm ở núi Phác Ảnh mấy ngày mới có thể hóa thành hình người. Hắn mặc áo giáp, cơ thể cường tráng, còn cao to hơn Thương Vi rất nhiều. Lập tức ôm Tống Anh vào ngực. Ngươi đã trở về rồi. Ta biết, cuối cùng ngươi sẽ trở về mà. Giọng Thử Viêm như sắt đá, vừa lạnh vừa trầm. Thương Vi nhìn Thử Viêm, tuy trong lòng hơi đố kỵ nhưng cũng không nói gì. Hắn cũng biết Thử Viêm như huynh trưởng của nàng. Ta về trễ, ngươi đừng trách ta. Tống Anh áy náy nói. Không trễ. Nét mặt cứng rắn, lạnh lùng của Thử Viêm trở nên dịu dàng. Hắn nheo mặt Tống Anh. Lần này, bản thể con người của ngươi thật sự rất bình thường. Nếu không phải khí tức không thay đổi thì ta cũng suýt nữa không nhận ra ngươi rồi. Tống Anh cười cười, không phản bác. Nàng biết trong lòng Thử Viêm lúc này chắc chắn không dễ chịu. Ký ức quay về đồng nghĩa với việc hắn biết được trong nhiều năm ý thức ngủ say. Hắn đã làm gì? Yêu vương từng uy phong hiển hách lại trở thành vật cưỡi của phản u, không còn tôn nghiêm. Mà Thử Viêm lại là yêu vương coi trọng thể diện nhất. Yêu giới hiện tại thế nào? Yêu lực của ta bây giờ không đủ, cần một chỗ tĩnh dưỡng. Thử Viêm nói, đồng thời còn phải thả lỏng tâm trí. Nếu không thì khi tu luyện rất dễ xảy ra vấn đề. Chờ đến khi hồi phục hoàn toàn, hắn nhất định phải giết sạch thần giới. Tống Anh đưa hắn về yêu giới, làm quen với khí tức trong này một chút. Sau này, với năng lực của mình, hắn cũng có thể tự do ra vào yêu giới. Sau khi trở về yêu giới, hắn không hề đi gặp bất cứ ai. Cho dù nghe thấy tin tức của Thập Doanh và Lạc Chân cũng chỉ vui mừng gật đầu. Mỉm cười, Thử Viêm. Thái Khâm, còn sống không? Tống Anh hỏi. Thái Khâm xem như siêu cấp nhũ mẫu của yêu giới. nếu không phải có luân hồi chủng của nàng ấy thì làm sao bây giờ nàng có thể dễ dàng trở về như vậy được. Thử Viêm sửng sốt, sau đó lắc đầu, cách chương.